quân hôn kéo dài, cố thiếu, sủng thê vô độ. Chương 200, tư lệnh vừa ra tay, liền biết có hay không? Gocchuyenaudio.com, mỗi một động tác hoắc vi vũ múa cổ điển đều đúng tiêu chuẩn, mềm mại như nước chảy, mây trôi thoát tục. Ở quán ba ô nhiễm, như đi vào một trận gió mát, sóng nước từ từ tới. Đặc biệt là ánh mắt cô lạnh lùng, tư thái cao quý, không phải dung chi tục phấn có thể sánh được. Mê hoặc giống như mê sa che khuất khuôn mặt, Tiểu Tuyết cô ta nhảy cũng thật đẹp, có phải có học qua hay không? Cố Kiều Tuyết đôi mắt đỏ lên, nắm chặt quán ba, lực đạo tựa hồ muốn đem ly rượu vang đỏ bóp nát. Chuyên nghiệp đúng là chuyên nghiệp, bất quá, nơi này chính là quán ba, giá kêu cô ta sẽ không vượt qua tôi. Búi búi rất có tự tin nói. Vừa dứt lời, một người đàn ông trung niên hô. Tôi ra 7 vạn, búi búi sắc mặt lúc đỏ, lúc trắng. Hoắc Vi Vũ liếc hướng bọn họ, khóe miệng cong lên mê hoặc trong mắt xẹt qua một tia sáng. Cô vừa rồi đi toilet ra ngoài tìm một người qua đường, nói với anh ta kêu giá vượt qua thiếu nữ khiêu vũ trước cô không lấy tiền anh ta, anh cũng có được mặt mũi. Hoắc Vi Vũ vừa muốn ngưng, nghe người đàn ông vừa rồi hô. Vừa rồi tôi chỉ đùa một chút, dưới đài một trận cười vang. Hoắc Vi Vũ nhìn về phía người đàn ông trung niên kia, búi búi ngồi ở trên người anh ta, đút cho anh ta một quả nho, đưa mắt chế giễu khiêu khích nhìn cô. Hoắc Vi Vũ trong lòng hồi hộp một phen, cô đã không biết xấu hổ, đụng tới các cô gặp sư phụ rồi. Hiện tại cũng chỉ có thể ngựa chết làm như ngựa sống mà chữa. Hoắc Vi Vũ nhảy ra tuyệt kỹ, xoay tròn tựa như chuông gió, gót sen chìa xuống đất uyển chuyển nhẹ nhàng giống như muốn bay lên tới, mỗi một lần nhảy lên ở trên không trung có thể ngồi vào 3-4 động tác đẹp lóa mắt. Chuyên gia vũ đạo đều rất ít có loại kỹ năng này. Trong mắt cô Cảo Đình đen tối, sắc mặt lạnh giống như bão táp tiến đến. Quyền Linh gả cho cha Hoắc Vi Vũ trước đây, là vũ nữ cổ điển nổi danh. Vũ đạo Hoắc Vi Vũ rất có thiên phú, từ nhỏ liền biểu hiện ra trình độ kinh người. Lúc học sơ trung, cô bị an bài đến quân khu biểu diễn. Cũng là lúc nhạc bắt đầu, chỉ vũ đạo này, tuổi cô còn nhỏ kinh ngạc toàn trường. Chỉ là, nhảy xong, cô chạy tới chơi với chó, lúc trao giải không có, bị tìm tới, ngay lúc đó thủ trưởng thực nghiêm khắc răn dạy cô, không muốn nhảy cũng đừng nhảy, con gái nhà ai, dạy như thế nào, thái độ gì, nên đem trở về cải tạo lại. Anh nhớ rõ, cô trước mặt tất cả quân nhân phản bác nói. Tôi ý tốt nhảy cho các người xem, lại không thu tiền các người, vẫn là trốn học tới, 5 giờ sáng liền bò dậy, huấn luyện vài tháng ông vì cái gì mắng chửi người. Không nhảy thì không nhảy, sau khi lớn lên tôi phải làm bác sĩ, giống như bác sĩ tư mật tư nước Đức vậy, ông hẹn trước đều phải chờ mấy tháng, tôi còn không để ý. Kết quả cô về nhà đã bị trách mắng, từ đó về sau, anh rốt cuộc chưa thấy cô khiêu vũ. Gọi giám đốc qua tới, chuẩn bị phòng thanh nhã, cô Cảo Đình nói, xoay người, vào thang máy VIP. Âm nhạc hết rồi, Hoắc Vi Vũ ngừng lại, dưới đài không có kêu giá, không biết là đắm chìm ở vũ đạo của cô còn chưa có phản ứng lại, vẫn là cảm thấy kêu rượu làm bẩn cô, hoặc là bị búi búi khống chế hiện trường. Hoắc Vi Vũ cảm thấy rất xấu hổ, Cố Kiều Tuyết dương dương đắc ý lộ ra tươi cười, châm chọc. Tôi ra 10 đồng, mời vị biểu diễn tạp kỹ uống một chén. Hoắc Vi Vũ lạnh căm căm nhìn về phía Cố Kiều Tuyết. Có đôi khi, hiện thực tàn, gocchuyenaudio.com. Nhẫn như vậy cứ việc nỗ lực kết quả còn không bằng không nỗ lực. Co tiên sinh ra giá 100 vạn, giám đốc quán ba cười nói. Tất cả mọi người kinh hãi, nhìn về phía giám đốc quán ba. Giám đốc quán ba đi tới Hoắc Vi Vũ, xin đi theo tôi tiên sinh mời cô uống chén rượu. Cách chương.